Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554, hoàn mỹ thời cơ. Thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong thân thể hãm sâu đến một đạo trong hố sâu. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức vô cùng, trong thân thể khí huyết biến đến vô cùng hỗn loạn. Tựa như là đun sôi nước sôi, không ngừng tại kinh mạch trong cơ thể bên trong vọt chảy. Miệng lớn máu tươi tuôn ra, cho dù là Lý Kỳ Phong cưỡng ép đi lắng lại lăn lộn khí huyết. Nhưng cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lâm Phi cười đứng vững, trong thần sắc lộ ra rất là hưng phấn. Đặt mông làm ngồi vào trên mặt đất, hai tay nâng mặt, phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh. Còn là ta thắng, trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Phi cười nói khẽ, còn chưa tới một khắc cuối cùng, người chỗ đó ở đâu ra thắng lợi. Một thanh âm vang lên, Lý Kỳ Phong từ trong hố sâu đứng lên, nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười. Lâm Phi cười thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong khoảnh khắc, dưới chân mặt đất xé rách. Tản mát ra giữ tợn uy thế kiếm long từ dưới đất xông ra. Xông về phía Lâm Phi cười. Một nháy mắt Lâm Phi cười thân thể tựa như là trong cao không đứt gãy chơi diều. Lại giống như không trung rơi đập thiên thạch. Nện rơi xuống đất. Kiếm long đáp xuống. Trực tiếp xuyên qua Lâm Phi cười thân thể. Kiếm khí như lôi đình nổ tung. Trực tiếp là vô tình đánh tan Lâm Phi cười khí cơ. Một tiếng đau đớn âm thanh truyền ra, Lâm Phi cười hai mắt trừng lớn, sâu trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được. Vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Phi cười không ngừng chất vấn, thân thể khẽ động, từ trong hố sâu nhảy ra. Lý Kỳ Phong đi vào Lâm Phi cười trước người, nhẹ giọng nói ra, có thể đứng thẳng đến sau cùng, mới thật sự là người thắng. Lâm Phi cười nhắm lại hai mắt, lúc này, hắn khí cơ tựa như là gặp được liệt hỏa bạch tuyết. Biến mất vô tung vô ảnh, trong thân thể kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Cho dù là hắn hữu tâm nhưng cũng là bất lực, ngươi là như thế nào gánh vác ta một chiêu cuối cùng? Lâm Phi cười lên tiếng hỏi, trắng bệch trong thần sắc lộ ra cười một tiếng ý, Lý Kỳ Phong nói. Ngạnh kháng, Lâm Phi cười thân thể run lên, khẽ gật đầu, nói, minh bạch, Lý Kỳ Phong nói khẽ, minh bạch liền tốt, ngôn ngữ phương nghỉ, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi, tâm ý khẽ động, uyên hồng phóng lên tận trời, sau đó lăng không chém xuống, Lâm Phi cười sinh cơ đoạn tuyệt, Lý Kỳ Phong bị thương rất nặng. Thể nội ngũ tạng phế phủ đều giống như là nát bình thường. Trong thân thể khí huyết không ngừng tuôn ra. Tựa hồ tùy thời muốn phá thể mà ra. Khụ khụ khụ máu tươi ho ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch. Tựa như là màu vàng kim nhạt giấy thiếc. Bước chân phù phiếm. Khí cơ uể oải vô cùng. Hiện tại cần gấp chữa thương. Đem công tôn lạc đưa tặng đan dược toàn bộ ăn vào. Trong thân thể khô cạn nội lực lập tức bắt đầu khôi phục. Hóa thành tia nước nhỏ làm dịu trong thân thể vết thương. Thể nội kịch liệt đau nhức lập tức giảm bớt mấy phần. Chậm rãi dài thở ra một hơi. Lý Kỳ Phong nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức chậm rãi vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức bắt đầu tiến vào trong thân thể. Thể nội kịch liệt đau nhức giống như là chỉ độn mà che kín khe đao cắt ra thịt. Tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Mỗi đi ra một bước, đều là đau đớn khó nhịn. Lý Kỳ Phong lại là cắn răng kiên trì. Thần thức khuếch tán mà ra. Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy mộ dung lão quỷ cái bóng. Hiện tại Phong Vân Phủ đã là biến thành một mảnh hỗn độn. Tường đổ ngói vỡ, hoàn toàn không có trước đó như vậy rộng lớn khí thế. Mộ dung lão quỷ đã là vô ảnh vô tung. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ảo não. cái này Mộ Dung lão quỷ thủ đoạn thật sự là quá âm hiểm. Hắn một mực ở vào bị động bên trong, chỉ có thể mù quáng đuổi theo Mộ Dung lão quỷ, không có chút nào quyền chủ động, nhất định phải cải biến loại này bị động. Lý Kỳ Phong trong nội tâm trở nên rất là kiên định. Lý Kỳ Phong, đoạn đường này ngươi thế nhưng là để chúng ta dừng lại tìm thật kỹ a. Một đạo bình lạnh âm thanh âm vang lên, Lý Kỳ Phong dừng bước, hoặc là nói hắn không thể không dừng lại cước bộ của mình. Nhìn chăm chú lên chặn đường tại trước người mình ba người. Khóe miệng khẽ động, nhấc lên một vòng ý cười. Các ngươi lại là người nào? Trường Cung nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, chúng ta chính là Trường Thanh Xem đệ tử, hôm nay phụng sư mệnh đến đây chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên một thân áo trắng, Trường Thanh Xem đại sư huynh Trường Cung, chậm âm thanh nói ra, mọi thứ chung quy cần một cái lý do a. Nhuận Ngọc trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức, nói, sư mệnh chính là tốt nhất lý do, không cần những lý do khác. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, lời này nói đến các ngươi sư phụ thật sự chính là bá đạo a. Mộc Sinh trầm giọng nói ra, không phải sư phụ bá đạo, mà là ngươi đáng chết. Lý Kỳ Phong đứng vững, cười lắc đầu, nói ra, nghĩ muốn giết ta, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi có bao lớn bản sự. Trường Cung gật gật đầu, Nhuận Ngọc trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay của hắn xuất hiện một viên quạt xếp. Quạt xếp khép lại, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế tựa như là côn sắt bình thường. Quật hướng Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xảo diệu tránh thoát khỏi Nhuận Ngọc công kích, bước ra một bước, quạt xếp bỗng nhiên mở ra, mang theo lăng lệ uy thế tựa như là lưỡi đao sắc bén. Hoẹp hướng Lý Kỳ Phong cổ họng, Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, một cái lần nữa thất bại, Nhuận Ngọc sắc mặt bên trong lộ ra một tia âm trầm. Vừa sải bước ra, quạt xếp khép lại, liên tục điểm ra, tốc cực nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa trốn tránh mà qua, mặc dù là như thế, lại là y nguyên kém mấy phần. Nhuận Ngọc quạt xếp vẫn là một kích rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy chục trượng. Lý Kỳ Phong thân thể run lên bần bật, thể nội khí huyết quay cuồng càng thêm lợi hại, chẳng lẽ ngươi chỉ biết tránh né sao? Nhuận Ngọc nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nhuận Ngọc, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói ra, ngươi không phải cũng là dậu đổ bìm leo sao? Nhuận Ngọc cười lạnh nói, tạo hóa trêu ngươi vận, hôm nay nhất định là ngươi đáng chết. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, mà ta không muốn chết, chẳng lẽ còn không thể trốn tránh sao? Nhuận Ngọc sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực có thể né nhanh qua đi. Lý Kỳ Phong cười cười, đối mặt với Nhuận Ngọc phát ra một đòn mãnh liệt, thân thể vẫn là không ngừng né tránh. Trường Cung nhìn chăm chú lên hai người giao phong, mày nhăn lại, vặn thành một cái chữ xuyên. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn tự nhiên là đó có thể thấy được Lý Kỳ Phong một mực tại thừa cơ khôi phục nội lực. Nếu là một mực kéo dài thêm, chỉ sợ cũng mất đi hoàn mỹ như vậy thời cơ. Trường Cung luôn luôn không cho là mình là quân tử, mặc dù hắn một thân áo trắng nhìn rất là nho nhã, đó bất quá là mặt ngoài mê hoặc mà thôi. Trường Cung vẫn cảm thấy mình là chân tiểu nhân, nếu là chân tiểu nhân, hắn liền sẽ không có chút gánh nặng trong lòng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đạo lý hắn nhưng là vô cùng hiểu được. Mộc Sinh, ngươi đi hỗ trợ, không muốn cho Lý Kỳ Phong mảy may thời cơ. Trường Cung âm thanh lạnh lùng nói. Mộc Sinh gật gật đầu, nói, đại sư huynh, Nhuận Ngọc căm ghét nhất người khác nhúng tay hắn làm sự tình. Ta nếu là... Trường Cung trầm giọng nói,